Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 556, từ vũ trụ, bí vũ trụ, chỉ cần vừa ra tay, Trần Thủ Chuyết liền biết, nhất định phải một trận chiến, không chết không thôi. Đây là Côn Luân lấy 49 thiên kiếp tử có thể lấy lẫn nhau kế thừa nguyên lý, làm ra tiền tài, như 49 thiên kiếp tử trong. Rất nhiều người đều là tu luyện vũ trụ lực lượng, đặc lạp mê âm ta vũ trụ, côn luân tàng nam tử vũ trụ nhất túc, quy nguyên tông viên thiên tình ngũ hành thiên nhiên vũ trụ. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tu luyện chính là huyền vũ trụ, thái hỗn độn, so với bọn họ đều là lực ép một đầu. Côn Luân cũng không phải người ngu, ngay lập tức sẽ này bắt đầu nghiên cứu. Hơn nữa bọn họ không những mình nghiên cứu, còn nghiên cứu ra bổ sung phương pháp, tăng cường phía bên mình tu luyện tu sĩ lực lượng, lấy người khác vũ trụ hỗn độn bổ sung tự mình. Ngô Yêu Hoan vũ trụ rất là đơn thuần, là sinh tử vũ trụ, tạo thành hắn vũ trụ, chỉ có hai loại sức mạnh, một sinh một tử. Bất quá đối phương vũ trụ vô cùng huyền diệu, đối phương vũ trụ kỳ thực là tử vũ trụ. Vô tận tử vong, vô cùng tử linh, thế nhưng ở đây rất nhiều tử vong tử linh trong, lại ẩn giấu sinh cơ, một điểm sinh cơ, giấu giếm trong vũ trụ. Hắn vũ trụ lực lượng ra tay đặc tính chính là chạm liền chết. Chỉ cần đụng vào, lập tức tử vong, hơn nữa hắn tự thân lại là không chết, vĩnh viễn bất diệt, hai người giao thủ một cái, đều là biết không cách nào dễ dàng. Lúc này, Trần Thủ Chuyết chín đại đạo thể đều là lần lượt từng cái xuất hiện. Cuối cùng toàn bộ biến mất, hoàn thành huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ thức mở đầu là Trần Thủ Chuyết lớn nhất kẽ hở. Vì lẽ đó trên căn bản đều là sớm thi pháp, hoàn thành chín đại đạo thể biến hóa. Đạo hữu xin lỗi, Trần Thủ Chuyết lập tức ra tay. Nhất thế lực lượng, điên cuồng bạo phát. Chỉ cần không làm cho đối phương đụng vào chính mình trận chiến này thắng. Song phương trong nháy mắt giao thủ, sau đó lập tức tách ra. Ngô Yêu Hoan cắn răng nói, đáng tiếc, lại cho ta thời gian ngàn năm. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói, tùy vào số mệnh, hai người trong nháy mắt lại là giao thủ. Đảo mắt đại chiến 300 hiệp, kỳ thực Trần Thủ Chuyết đã thủ thắng, hoàn toàn áp chế đối phương. Sở dĩ đại chiến lâu như vậy, Trần Thủ Chuyết đang thăm dò đối phương tử vũ trụ, xem nhìn đối phương đến cùng cái gì xáo lộ. 300 hiệp sau khi, Ngô Yêu Hoan điên cuồng lùi về sau, quát to một tiếng, thực sự là không cam lòng a. Bỗng nhiên ở trên người hắn, hình thành cường đại pháp thuật gợn sóng, trong nháy mắt vô cùng sinh mệnh lực ở trên người hắn xuất hiện. Thế nhưng cái này không phải là những pháp thuật khác, mà là trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, như tịnh vũ chân hỗn độn kích, nhưng là vũ trụ vô cùng khí hoa, vạn ngàn linh khí, mà Ngô Yêu Hoan, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, nhưng là ẩn giấu một điểm sinh cơ. Tuy rằng hắn là bất tử tông đạo nhất, nhưng là sức mạnh chân chính lại là chết bên trong hóa sinh. Chỉ cần cho hắn thời gian tiếp tục tu luyện, sinh tử bằng nhau, tùy ý chuyển hóa, không biết hắn sẽ mạnh đến đâu. Vô cùng sinh cơ biến đổi, cuối cùng hóa thành hỗn độn một đoàn, đi đến nơi nào, vạn vật hư vô, hoàn toàn thành không. Trần Thủ Chuyết biết Ngô Yêu Hoan biết mình thất bại, tuyệt tử một đòn, hắn gật gù. Trần Thủ Chuyết cũng là vận chuyển trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Bỗng nhiên, ở Trần Thủ Chuyết trên người, bàn cổ cự nhân cầm trong tay cái cuốc, nổ vang nổ ra, một đòn xuống đi, hai đại hỗn độn va chạm, không có bất kỳ nổ tung xung kích. Ngô Yêu Hoan hỗn độn phấn vụn nát, hắn thứ nguyên động thiên thế giới là thứ nguyên đầu ảnh, chỉ có bàn cổ thế giới, thái hư thiên, tử phủ, chỉ tiêm Phật quốc, tiểu thứ nguyên tự tại thiên, lưu quang phúc địa, hư không thế giới, đại diễn thế giới, luyệt yêu hồ, linh hồn ấn ký, thứ nguyên đầu ảnh, thái sơ động thiên, hóa ngoại phương thốn, nguyệt khí thiên đảo, thiên ngoại tiên sơn, thiên nhất cung khuyết các loại 16 loại động thiên pháp bảo. Mới có thể luyện chế tiên tần trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Thế nhưng tự nhiên không có cách nào cùng Trần Thủ Triết bàn cổ thế giới đánh đồng với nhau. Vì lẽ đó một đòn, Ngô Yêu Hoan thất bại, trực tiếp tử vong. Theo cái chết của hắn, Trần Thủ Triết lập tức cảm giác được vô cùng lực lượng tụ tập tự thân. Huyền vũ trụ tăng cường từ vũ trụ lực lượng, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, cũng là trở nên mạnh mẽ. Hấp thu đối phương hỗn độn kích lực lượng, Trần Thủ Triết mỉm cười không ngớt, đánh chết Ngô Yêu Hoan hoàn toàn đáng giá. Hắn nhìn về phía phương xa, thì sát tông đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, tông môn ngã xuống. Trần Thủ Triết phất tay một cái, thiên cầu ngũ tổ lập tức dẫn người lui lại, từ bỏ thi sát tông, còn không đến mức hoàn toàn diệt môn, như vậy là tốt rồi. Lúc này, Thái Thượng Đạo thứ nhất mưu sĩ Khâu Mặc Vũ báo cáo. Đại nhân, vẫn không có tìm tới Hạ Mạt, Thạch Tùng, thân vô danh tin tức. Bất quá, thân vô danh nơi tu tiên gia tộc, ở vừa mới đột nhiên giải tán, thành viên gia tộc tứ tán lưu vong. Trần Thủ Triết gật đầu, chính mình đánh chết Tịnh Vũ Chân, Ngô Yêu Hoan hai người, đối phương đã cảm giác được. Hắn nhìn về phía bốn phương, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị ứng. Chính mình đánh chết Tịnh Vũ Chân, Ngô Yêu Hoan hai người, hấp thu bọn họ vũ trụ cùng hỗn độn. Từ nơi sâu xa, hắn nhờ vào đó đã cảm giác được phương xa có người cùng mình khí vận liên kết. Không cần tìm nữa, ta biết bọn họ ở nơi nào. Không quản bọn họ làm sao trốn, Trần Thủ Triết đã phát hiện tung tích của bọn họ. Trần Thủ Triết thở dài một hơi, liền muốn vượt qua hư không, thẳng đến nơi đó. Đột nhiên, hắn mỉm cười, trong nháy mắt lóe lên, đi tới thi sát tông một góc. Ở đây hài cốt trong, có một bộ mèo thi thể, đầu nát bấy, nằm ở nơi đó. Trần Thủ Triết đến đây, mỉm cười nói, đạo hữu, thủ đoạn cao cường a. Con kia mèo thi thể run lên, mơ hồ xuất hiện một cái tiểu nhân, chính là Ngô Yêu Hoan. Hắn tuyệt tử một đòn, thế nhưng kỳ thực chỉ là ve vàng thoát xác, lấy chính mình từ vũ trụ sinh cơ, ẩn giấu ở này, chờ Trần Thủ Triết rời đi, tốt lại tu luyện từ đầu. Nhìn thấy Trần Thủ Triết tìm tới chính mình, Ngô Yêu Hoan thở dài một tiếng, ngồi ngay ngắn nơi đó, yên lặng chờ đợi giờ chết của chính mình đến. Nhưng không nghĩ, Trần Thủ Triết đưa tay lôi kéo, nắm lên trong tông môn một bộ thi thể, sau đó xoay một cái, đem Ngô Yêu Hoan hồn phách đưa vào trong đó. Trần Thủ Triết lại là đưa vào một đạo nguyên khí, là Ngô Yêu Hoan từ vũ trụ lực lượng. Hắn đã chết qua, dù là không chết phục sinh, cũng là mất đi cùng Trần Thủ Triết đem chống lực lượng. Vì lẽ đó Trần Thủ Triết không có đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp cho hắn một cái thân thể, đưa hắn một đạo chân nguyên, còn lại vậy thì dựa vào chính hắn tu luyện. Ngô Yêu Hoan tuyệt đối không ngờ rằng Trần Thủ Triết lại là cho hắn một cơ hội, nhất thời cũng không còn cách nào ngồi ngay ngắn, lập tức quỳ xuống hành lễ, cảm tạ Trần Thủ Triết ơn tha chết. Ai có thể không chết, ai cũng không muốn chết. Trần Thủ Triết cười ha ha, gật gù, trong nháy mắt độn đi, dựa theo khí tức kia đi tìm cuối cùng ba người. Trong hoảng hốt này, đạo khí tức dẫn dắt Trần Thủ Triết đi tới một chỗ ngoại vực hư không. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong hư không có hai người ngạo nghễ đứng thẳng, không cần Trần Thủ Triết đi tìm, Hạ Mạt, Thạch Tùng đã ở đây. Hơn nữa Trần Thủ Triết có cảm ứng thân vô danh cũng là ở đây. Hạ Mạt là huyễn vũ trụ, lấy hương chi huyễn thôi diễn vũ trụ, Thạch Tùng nhưng là lấy tạo hóa sáng tạo làm trụ cột nguyên vũ trụ. Đồng thời cũng là cảm ứng được thân vô danh vũ trụ lực lượng. Bí vũ trụ, bí ẩn, ẩn giấu, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Lập tức hiện thân, chỉ là hiện thân, bốn phương tám hướng. Có người nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi khinh người quá đáng chứ. Như vậy, đuổi tận giết tuyệt, không khỏi có điểm quá đáng. Trần Thủ Chuyết, ta tà vật, đều là bị ngươi xấu chứ. Trần Thủ Chuyết, bần đạo mời, trong hư không, thình lình xuất hiện bốn người, vây nhốt Trần Thủ Chuyết. Bốn người này, Trần Thủ Chuyết chỉ là nhận thức một người trong đó, chính là Đại La Kim Tiên Tông Thất Di Lão Tổ, đầy đủ bốn đại thập giai, ở đây bày xuống thiên la địa võng, vây chặt Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười. Tin tức về bọn họ vẫn là trễ không chính xác. Bọn họ không biết, chính mình kỳ thực có thiên cầu ngũ tổ, năm đại thập giai,